Chương 651, hủy đi. Hiến tế quy củ chính là người thua tính mệnh, về phần tại sao sẽ có cổ quái như vậy hiến tế quy củ, Chu Phàm liền không được biết. Một khi bị hiến tế thành công, sẽ như thế nào đâu Chu Phàm đồng dạng không biết. Hắn nhìn về phía ba cái kia đưa tay đang muốn đụng vào xương trắng ba võ giả lạnh lùng nói, các ngươi cứ như vậy cam tâm chịu nó bài bố sao? Ba võ giả tay giống như giật điện thu hồi lại, một người trong đó tức giận nói, bằng không ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Đứng ở trong góc nhỏ mập mạp hai tay của hắn thu tại rộng lớn trong tay áo, chỉ là hờ hững nhìn xem đây hết thảy, cũng không có bởi vì Chu Phàm nói chuyện mà có phản ứng gì. Hắn tại đem chúng ta hiến tế cho căn này cổ quái khách sạn, tất nhiên dạng này, vậy chúng ta liền đem căn này khách sạn cho hủy đi. Chu Phàm cười lạnh, trong tay hắn đao dỉ nháy mắt ra khỏi vỏ, một đao bổ về phía mặt bàn. Vừa đen kịt xúc sắc chém thành hai khúc, suy một tiếng, cái bàn cũng chia thành hai nửa, rơi đập trên mặt đất. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người một mặt ngạc nhiên nhìn xem Chu Phàm. Khả năng này là pháp tắc hình quái dị, chúng ta không đứng lên rời đi ngồi xuống cái ghế, nó liền không làm gì được chúng ta. Chu Phàm hai chân đập mạnh, cái ghế liên tiếp hắn cùng một chỗ di động, trong tay hắn đao dỉ một đao bổ về phía trong phòng cái thứ nhất cột gỗ. Ken một thanh âm vang lên. Đao gì lại là không cách nào chém đứt căn này của gỗ. Chu Phàm chỉ là lông mày trao lên, đao gì nháy mắt có lánh lam hỏa diễm cùng đen nhánh lôi hồ hiện lên, lần nữa vung chém mà xuống. Cái này cột gỗ bị nhất đao lưỡng đoạn, cả gian khách sạn đều lung lay sắp đổ. Đám võ giả hơi sững sờ, sau đó riêng phần mi nhờ dùng chân dẫm mạnh, phân tán ơ trong phòng các nơi, bọn hắn không dám giống như Chu Phàm to gan như vậy công kích khách sạn, chỉ là muốn tách rời khỏi, theo bọn hắn nghĩ. Cái kia trẻ tuổi võ giả hành vi thực sự quá điên cuồng. Chu Phàm lại là chân vừa bước, liền người mang ghế dựa hướng về cái thứ hai cột gỗ phóng đi, trong tay đao dỉ lại lần nữa giảo hợp hai loại lực lượng bổ ra. Rắc một tiếng, cái thứ hai cột gỗ QNZ cắt ra, khách sạn lại ẩn ẩn run rẩy một cái, sẽ có sụp đổ dấu hiệu. Mập mạp trên mặt lộ ra vẻ lo lắng hô, dừng tay, bằng không ta liền giết ngươi, dừng tay cũng là chết, không dừng tay cũng là chết. Các ngươi còn đang chờ cái gì nó hoảng, nói rõ ta đoán đu nở dê. Chu Phàm lại là cười lạnh nói, các ngươi còn chờ cái gì hủy đi khách sạn này, nói không chừng chúng ta còn có thể sống sót. Kỳ thật đoán sai cu nở dê không có cái gọi là, bởi vì hắn có mặc chú phù, còn có thể lại cược một lần. Đây cũng là hắn dám động thủ mà không ngồi chờ chết nguyên nhân, nhưng đoán đúng, những người này cũng không cần chơi cái này tỷ lệ tử vong siêu cao trò chơi. Đám võ giả sắc mặt biến hóa. Dù ai cũng không cách nào xác định làm như vậy tốt xấu, nhưng bọn hắn biết rõ lần này không có đường quay về, nhao nhao rút ra binh khí, dán lên phụ lục, bổ về phía vách tường hoặc là trong phòng cột gỗ. Mập mạp khuôn mặt dữ tợn, hướng về Chu Phàm bổ nhào qua. Chu Phàm chỉ là ngồi hướng đánh tới mập mạp vung đao, mập mạp thân ảnh bị một đao chém thành hai khúc, tiêu tán tại không trung. Không phải huyễn tượng chính là khách sạn huyễn hóa ra tới linh thể, Chu Phàm trong lòng như thế phán đoán nói. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là một đao hướng về lại một cây cột gỗ bổ tới. Rất nhanh cả tòa khách sạn đổ sụp triệt để áp xuống tới. Đám võ giả vội vàng công kích sụp xuống nóc nhà, ba nhờ tiếng vang lên, đủ loại công kích đem nóc nhà QNZ xé rách đến chia 5 xẻ 7. Chu Phàm nhạy cảm giác được một loại trói buộc chặt mình lực lượng ngay tại phi tốc thối lui, hắn lớn mật đứng lên. Mặc chú phù không có thiêu đốt. Hắn QNZ không có giống như trước đó cái kia hai võ giả như thế, thân thể trực tiếp nổ tung. Đám người thấy Chu Phàm đứng lên, nhưng bọn hắn còn đang do dự. Lúc này khách sạn tường đổ, có đại lượng màu đen huyết thủy mãnh liệt mà ra, hướng phía đám người vọt tới. Mau rời đi nơi này. Chu Phàm thả người nhảy lên, liền hướng về bên ngoài nhảy ra ngoài. Cả đám không còn dám do dự, nhao nhao đứng lên, thi triển thân pháp, hướng về khách sạn bên ngoài nhảy xuống. Chỉ là có hai võ giả động tác chậm một kia, những cái kia huyết thủy đi theo bên trên nhảy hai người dũng mãnh lao tới, đem bọn hắn hai cái trực tiếp bao vây lại. Bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, rất nhanh liền liền xương cốt đều không có còn lại. Nhảy ra đi mọi người sắc mặt khẽ biến. Chu Phàm nhìn một chút bên ngoài còn không có tán đi xương trắng, hắn trầm giọng quát, đều cẩn thận một chút, nó có lẽ còn chưa chết, còn có lưu ý cái kia núp trong bóng tối người đeo mặt nạ. Chu Phàm lại nhìn về phía không ngừng có huyết thủy trào ra khách sạn phế tích. Gãy một bùn đất đã bị màu đen huyết thủy toàn bộ bao trùm, nó không ngừng núp đích, tựa hồ đang có cái gì ở trong đó thai nghén. Có mấy cái võ giả nhịn không được, hướng khách sạn ném ra bám vào phụ lục ám khí. Ám khí phát ra từng đợt tầm ầm tiếng nổ, nổ dòng máu đen văng khắp nơi, màu đen huyết thủy phát ra bén nhọn chói tai tiếng hí. Đám người lại sợ hãi lui lại mấy bước, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy quái dị. Màu đen huyết thủy lôi cuốn lấy những cái kia tường đổ, đang không ngừng khép lại. Đám võ giả phát xạ đoạn tiễn, phi tiêu, thiết châu những vật này, ý đồ gián đoạn biến hóa của nó. Nhưng những công kích này chỉ là để nó phát ra nổi giận thanh âm, nó trở nên càng ngày càng cao lớn, nhìn giống như một cái màu đen huyết thủy dính hợp tường đổ mà thành trụ trạng quái vật. Quái vật khoảng trừng ra y ba trượng, nhìn giống như một đầu xoay quanh mãng xà. Thân thể của nó bắt đầu có đen đỏ huyết nụ, bạch cốt chậm rãi sinh sôi mà ra. Chu Phàm một mực không có động thủ, chính là để phòng người đeo mặt nạ kia. Chỉ là người đeo mặt nạ từ đầu đến cuối không có hiện thân. Chu Phàm lông mày trao lên, hắn chợt nhớ tới một chuyện, cái kia người đeo mặt nạ tổ chức từ trước đến nay thích gấp các loại quỷ dị quái dị, sau đó ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Người đeo mặt nạ nếu là nghĩ ra xuất hiện ngăn cản bọn hắn, hẳn là tại bọn hắn ý đồ hủy đi khách sạn thời điểm xuất hiện, đó chính là sẽ không lại xuất hiện. Chu Phàm không do dự nữa, hắn tay trái rút ra đức tự đao. Hai chân nhẹ nhàng đập mạnh, liền hướng phía cái kia còn đang biến hóa mãng xà trạng quái dị phóng đi. Đức tự đao cùng tình xương đao dị đều có hỏa diễm lôi điện quỷ khí các loại lực lượng rào hợp hiện lên. To lớn quái dị phát ra phẫn nộ tiếng giống. Nó hiển nhiên nhận ra Chu Phàm cái này đánh gây nó tiến hóa nhân loại võ giả. Nó không còn cố lấy tiến hóa, cái kia so với người thân còn rộng cái đuôi quét ngang mà đến, quái dị vặn vẹo cái đuôi mang theo tiếng gió bén nhọn. Còn lại võ giả sắc mặt ngạc nhiên, nhao nhao lui lại. Chu Phàm chỉ là cười lạnh một tiếng, cự đao trẻ dọc mà ra, lăng lệ tam sắc hỗn hợp đao quang chém vào quét tới cái đuôi lên. Phịch một tiếng vang. Cái đuôi bị chặt đứt. Nhưng Chu Phàm cũng bị to lớn khí lực quét đến bay tứ tung mà ra. Chỉ là hắn vừa hạ xuống đất, hai chân đặt mạnh, lại lần nữa vọt tới trước mà đi. Mãng xà quái dị vốn đang ý đồ dung hợp phục sinh cái đuôi, nhưng Chu Phàm vọt tới, để nó không kịp làm như vậy, chỉ có thể lại lần nữa run run thân thể quét ngang mà ra. Đồng thời thiên địa bên trong xương trắng cuốn thành từng đạo mãng xà hình, hướng nghĩ vọt tới hỗ trợ võ giả đa nhờ tơ y những cái kia võ giả không thể không dừng lại đối phó xương trắng mãng xà. Mắt thấy mãng xà thân thể liền muốn quét trúng Chu Phàm thân thể, cả người hắn lăng không vọt lên, giẫm trên người quái dị, đao dị cùng cự đao đâm thẳng nhập quái dị thân thể, trên người của hắn nửa nằm, cả người như một đạo huyết ảnh, tại thân rắn bên trên bút đầu, kéo theo đâm vào thân rắn song đao phủi đi. Ken két âm thanh không ngừng vang lên. Phủi đi đi ra to lớn thân rắn vết thương không ngừng có lượng lớn dòng máu phun ra ngoài, giống như đất bằng lên một trận huyết sắc thủy thai.